Vạn Dạ Chi Chủ, chương 718, đồng tử bên trong đích thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thạch thất, yên tĩnh im ắng, Ninh Minh yên lặng xếp bằng ở mặt đất, nhìn xem bên phải cái kia cổ thi thể. Ánh mắt tại bối rối sau tự bình tĩnh lại. Hắn trải qua so đây càng không thể tưởng tượng sự kiện. Tại Đông Huyền Tinh vực lúc, đây chính là một tà thần tự mình ra tay ảnh hưởng chính mình. Bất quá, Ninh Minh nắm lấy tuyệt cấm kiếm đã chờ đợi trong chốc lát về sau. Cũng không có chuyện gì phát sinh. À hát, hắn nghĩ nghĩ, sau đó lần nữa đưa ra một đám hôi tẫn tiên hòa. Đem cỗ thi thể kia thiêu đốt, không còn tồn tại. Sau đó, Ninh Minh điều chỉnh trạng thái. Một lần nữa đóng lại hai mắt, có thể nhắm mắt lập tức. Chính mình rồi lại một lần, trông thấy, này cổ thi thể, đó là một người tuổi còn trẻ, phong thần tuấn lãng, tự đứng ở trước mặt mình, phảng phất cô hồn dã quỷ giống như bồi hồi lấy. Lúc này đây, Ninh Minh không có mở hai mắt ra, mà là yên lặng chờ chỉ chốc lát, mà người trẻ tuổi kia cũng không có đối với chính mình có bất kỳ cử động. Tựa hồ cũng không có ảnh hưởng gì, âm hồn bất tán sao? Ninh Minh trong nội tâm tự nói, lại đang nhắm mắt trong trạng thái, bắt lấy tuyệt cấm kiếm, đột nhiên đưa ra một kiếm, xẹt, một kiếm cắt ra hắc ám, nhưng lại đồng dạng không có thể đối với người trẻ tuổi kia tạo thành chút nào ảnh hưởng. Thấy thế, Ninh Minh cũng dứt khoát mặc kệ, chính mình cũng không phải tiến cái này thạch thất đến khu quỷ, mà là tiến đến đột phá thần đạo nhị phẩm cảnh. Chỉ cần đối phương không đúng chính mình có ảnh hưởng là được. Hắn sớm đã không còn là mới ra đời lúc chính là cái kia tiểu tử. Coi như là gặp không bình thường người cùng sự, cũng có thể tập mãi thành thói quen. Ông, rất nhanh, trong thức hải hắc thạch tựu chấn động lên. Thần lực cuồn cuộn, như đại dương mênh mông bình thường. Mênh mông phập phồng, đến đây đi, Ninh Minh đã đợi không biết có bao lâu. Hắn hình thần hợp nhất. Cả người phảng phất hóa thành một cái bàn thạch. Sau đó, đại lượng năng lượng theo hắc thạch trung đổ xuống mà ra. Mang tất cả mà đến. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Ninh Minh đã bị bao phủ. Hắc thạch, hoặc là nói khải minh tinh chi lực, phóng xuất ra một mảnh dài hẹp lao nhanh giang hà. Năng lượng nước lũ vỡ bờ tiến tứ chi bách hài. Đáng nhắc tới chính là, bản thân tinh thần chi lực đặc biệt đáng sợ. Vốn là nhiễm có rất nhiều dơ bẩn, cũng không tinh khiết, mà lấy Ninh Minh hôm nay đích ý chí. Giờ phút này y nguyên cắn chặt nổi lên hàm răng, giống như là hoàng tuyền thay thế nóng bỏng huyết dịch. Tại kinh mạch toàn thân chung rất nhanh chảy xuôi, không chỉ có đối với thân thể có cảm nhận sâu sắc, liền linh hồn đều nhận lấy rất nghiêm trọng ảnh hưởng. Quả nhiên, tốc độ tu luyện bị tăng phúc mấy chục lần không chỉ. Đồng thời, Ninh Minh kinh hỉ vạn phần, khí tức đang tại nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, thần đạo cảnh giới đã ở nước lên thì thuyền lên, ở chỗ này, thời gian tại đan vào, tuế nguyệt tại thay đổi, đại đạo như là hóa thành một đôi nhìn không thấy bàn tay lớn, đem Ninh Minh cả người cho bảo hộ lên, tự thành thế giới, oanh, một tiếng nổ vang, tại Ninh Minh chung quanh, hư không đều đã xảy ra vặn vẹo. Hắn trong cơ thể thần lực quá cường đại, làm cho cả người như là hóa thành một khỏa đại tinh pháp tướng, hoặc như là một cái tinh thần đỉnh lô, bên trong là vô cùng thần lực hỏa diễm, tại đốt cháy chân ngã, rèn hình thần, đây là một loại khó có thể nói hình dáng kỳ cảnh. Ninh Minh trong cơ thể có ngàn vạn pháp tắc, xỏ xuyên qua cùng đan vào cùng một chỗ, diễn dịch ra trí cao tinh thần thần uy. Thân thể của hắn càng thêm trở nên kỳ dị, thần quang như thủy triều, cọ rửa lấy mỗi một tấc huyết nhục, toàn thân như thủy tinh đồng dạng sáng long lanh, lóe ra tinh huy, đây là một loại thăng hoa, sự quá độ, tại thần đạo tam phẩm cảnh về sau, tu sĩ cùng với người bình thường thật sự hoàn toàn tựu là hai cái giống. Tại thời khắc này, Ninh Minh sừng sững bất động, tường hòa thần quang lách thân. Tựa như một khai thiên ích địa thần cái, thân hình khắc ở trong hư không, khả dĩ tiếp nhận chúng sinh cúng bái. Hảo cường, thật sự thật cường đại, Ninh Minh thật sự quá ngạc nhiên rồi. tại lúc này mới cảm nhận được tinh thần thần đạo chỗ cường đại. Mệnh tinh, giống như là một cái hạt giống. Diêu quang tinh nhất mạch tu sĩ, tự tương đương với trong người gieo xuống diêu quang tinh cái này khỏa hạt giống. Thiên khu tinh nhất mạch tu sĩ, tự tương đương với trong người gieo xuống thiên khu tinh cái này khỏa hạt giống. Mà từng cái tinh thần hạt giống đều là tiên thiên chí cao chi vật. Ẩn chứa có siêu thoát pháp tắc cùng với thần lực. Khả dĩ tùy ý tu sĩ hấp thu. Nếu như nói không tồn tại cấm kỵ mà nói. Như vậy, cái này đầu tu luyện hệ thống cho dù tại chư thiên vạn giới có lẽ đều là một đầu tuyệt hảo con đường. Bá, không biết qua bao lâu. Ninh Minh tác động vô tận thần lực quan thể. Cơ thể càng phát ra sáng chói. Trong vắt không tì vết, tựa như một thần vương hàng lâm, thần đạo tam phẩm cảnh hậu kỳ. Ninh Minh tâm tình càng phát ra rung động. Cái như vậy trong chốc lát tu luyện, chính mình tự bước chân vào tam phẩm cảnh hậu kỳ. Quảng cáo, tại thiên huyền bí cảnh cái này tòa trong cung điện, khải minh tinh hạt giống đang tại sẽ cực kỳ nhanh nảy mầm. Sinh trưởng sẽ biến thành một gốc cây che trời đại thụ. Con đường này đã là tuyệt cảnh. Nhưng vào lúc này, một đạo sâu kín thanh âm đột nhiên vang lên. Ninh Minh mạnh mà một vì sợ mà tâm rung động. Chỉ thấy, người trẻ tuổi kia quay mắt về phía thạch bích, chống đỡ lấy đầu lâu, như là đang cùng ai đối thoại, hoặc như là tinh thần phân liệt giống như, thì thào thì thầm, trận chiến ấy, thua, chí cao thần đạo bị hắc ám ăn mòn. Đông huyền tinh vực Thái Dương tinh chi chủ cũng đã bị phong ấn. Người không thể lại đi tiếp thôi. Không, nếu không phải đi đường này, chúng ta lại nên như thế nào báo thù rửa hận? Cường đại như vậy, chỉ là biểu hiện giả dối. Người đạo cơ đều bị ăn mòn mất. Đứng càng cao, đợi cho tương lai hết thảy đều sụp đổ mất, rơi cũng sẽ biết càng nặng. Không nếu nói, của ta các bậc cha chú tất cả đều đã chiến tử. Địch nhân đến qua đi, hết thảy huy hoàng đều đã ảm đạm. Ta không có cam lòng. Cái này đã thành chấp niệm. Nếu không phải báo thù, sau này cho dù qua dù cho, vậy cũng bất quá là ta tê liệt. Nhìn xem một màn này, Ninh Minh lâm vào một lát suy nghĩ. Người trẻ tuổi này hẳn là thượng cổ thời kỳ cuối tu sĩ. Thậm chí có khả năng còn trải qua lúc trước cái kia một trận chiến. Đó là một cái hắc ám nhất tuyệt vọng thời đại. Tại lúc ấy, địch nhân là cường đại như vậy. Tay không tự chôn vùi mất quần tinh, chân đạp ngân hà, nát bấy vạn vật, thần đạo sinh sôi ra khó giải cấm kỵ. Hơn nữa, lúc ấy còn không có có tiên đạo vừa nói. Cái kia niên đại mọi người thật sự trong mắt nhìn không tới nửa điểm hy vọng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ra viên ngày từng ngày hắc ám sa đọa. Ai cũng không thể đem cái này tòa vũ trụ cho nâng lên đến. Ta muốn tu luyện, ta muốn trở nên mạnh mẽ. Ta muốn tu luyện, ta muốn trở nên mạnh mẽ. Chính phía trước, người trẻ tuổi kia như là cử chỉ điên rồ giống như thì thào thì thầm. Sau một khắc, đối phương rồi lại như là thay đổi cá nhân. Ngữ khí trở nên sợ hãi. Mà bắt đầu, không, không thể tu luyện nữa rồi. Có đại khủng bố, Ninh Minh lông mày dần dần nhíu lại. Người trẻ tuổi kia phảng phất tinh thần thác loạn giống như... Đứt quãng thanh âm làm cho người sởn hết cả gai ốc. Ta muốn tu luyện. Không, không thể tu luyện nữa. Có thể ta vẫn còn muốn tu luyện. Không thể không nói. Cái này lại để cho Ninh Minh cảm nhận được một hồi khác thường. Cuối cùng, hắn thở phào một cái. Lắc đầu, không hề đi để ý tới cái này cùng loại quỷ hồn trạng thái người trẻ tuổi. Đây là thời kỳ thượng cổ đối phương lưu lại xuống cấm kỵ. Hiện tại còn không rõ ràng lắm có hay không hại. Tóm lại, chính mình vừa rồi cũng đưa ra một kiếm. Không có thể làm bị thương đối phương. Còn đối với phương cũng chỉ là tại đâu đó lẩm bẩm lầu bầu. Ninh Minh thu hồi tâm thần. Chuẩn bị một lần nữa tu luyện. Tại đây trong gian thạch thất. Hắc thạch nhận lấy rất mạnh kích thích. Thần đạo tu hành tốc độ được đề thăng mấy chục lần nhiều. Mình cũng đã đi tới tam phẩm cảnh hậu kỳ. Chỉ kém một tia tựu có thể trùng kích nhị phẩm cảnh. Nhưng vào lúc này, người trẻ tuổi kia đột nhiên xoay người. Nhìn chằm chằm xếp bằng ở mặt đất tu luyện Ninh Minh. Ngươi vì sao vẫn còn tu luyện? Bá, Ninh Minh nguyên bản thu hồi tâm thần lần nữa vừa loạn. Nhưng hắn còn không có mở hai mắt ra, mà là tay phải cầm chặt tuyệt cấm kiếm. Tùy thời đều muốn hội chém ra mất đi một kiếm. Bất quá, người trẻ tuổi kia không có động tác, chỉ là nhìn chằm chằm chính mình, như là chờ đợi một cái trả lời. An Tĩnh Thiểu nghiêng về sau, Ninh Minh phút chốc mở miệng, đã không có cách nào quay đầu lại. Tại chính mình còn lúc còn rất nhỏ, tại Tây Lĩnh chính là cái kia tiểu thôn hoang vắng lúc, ngài thôn trưởng cùng Lâm Tả đạo tự từng nói với tự mình qua thần đạo đủ loại chỗ đáng sợ. Bọn hắn hy vọng chính mình chỉ làm cái bình thường hài tử. Hôm nay nghĩ đến, đại khái là chỉ có ngay lúc đó ngài thôn trưởng bọn hắn mới thật sự là quan tâm chính mình. Con đường này xác thực quá mức hắc ám. Vâng, phải, ta và ngươi cũng đã không thể quay đầu lại. Nghe vậy, người trẻ tuổi thân thể lay động dưới, thì thào tự nói, cấm kỵ đã sớm trùng tại mỗi người trong cơ thể. Ai cũng chạy không thoát. Hôm nay tu hành, đến tột cùng là chúng ta tại trở nên mạnh mẽ, hay là những cái kia cấm kỵ tại trở nên mạnh mẽ. Lời vừa nói ra, Ninh Minh tâm trí đều hỗn loạn một chút, chính thức cảm nhận được cái gì gọi là không rét mà run. Chính mình trước khi tướng tinh thần ví von thành là hạt giống, đem thần đạo coi như là thích hợp nhất tu luyện hệ thống một trong. Nhưng hôm nay xem ra, hắc ám ăn mòn sau đích tinh thần, chỉ sợ càng giống là ký sinh trùng. Cái này lại để cho Ninh Minh sinh ra một cái thập phần lớn mật mà lại khủng bố phỏng đoán. Không, sau một khắc, Ninh Minh lại thanh trừ mất tạp niệm, không thể bị đối phương ảnh hưởng. Cho dù thiên địa thay đổi, hết thảy đều đã bất đồng, nhưng ta cũng sẽ không cải biến. Đã làm ra lựa chọn, không thể lại quay đầu lại. Ta muốn tu luyện. Ninh Minh một lần nữa buông tuyệt cấm kiếm, sau đó hít một hơi thật sâu, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Nhưng vào lúc này, Ninh Minh rồi lại kinh ngạc phát hiện, người trẻ tuổi kia rõ ràng biến mất tại chính mình trong tầm mắt. Ninh Minh nhíu mày, cảm thấy được đi một tí ẩn ẩn không đúng, lựa chọn một lần nữa mở hai mắt ra. Sau đó, hắn đồng tử co rụt lại, trông thấy cỗ thi thể kia lại nằm ở chỗ đó. Hơn nữa, cỗ thi thể kia biến thành chính mình, hắc ám trong thạch thất. Tại đây tồn tại có một cái thượng cổ tu sĩ đản sinh ra tu hành cấm kỵ. Cỗ thi thể kia từng bị tiên hỏa thiêu đốt qua một lần. Nhưng đợi đến lúc chính mình nhắm mắt trợn mắt về sau, lại lần nữa xuất hiện. Lúc này này tế, Ninh Minh ngồi không yên. Hắn nhìn mình, thi thể, trong mắt tất cả đều là khó mà tin được. Phảng phất thân ở tại một giấc mộng cảnh chính giữa. Ngắm nhìn bốn phía, trong phòng trống rỗng, trừ mình ra cái kia cổ thi thể bên ngoài. Trước khi cái kia thượng cổ người trẻ tuổi thi thể lại biến mất không thấy. Đây là xảy ra chuyện gì? Ninh Minh lại cúi đầu, nhìn mình thân hình, phát hiện rất hư ảo. Tự thật giống hồn phách đồng dạng. Ta chết đi, lúc nào cái chết? Ninh Minh trên mặt treo đầy kinh ngạc chi sắc. Bất luận kẻ nào gặp được như vậy tao ngộ đều mộng bức. Không, không đúng, cùng Đông Huyền Tinh vực lúc kinh nghiệm đồng dạng, không có ăn khớp đáng nói. Loại này quỷ sự tình, đơn giản cũng chỉ là muốn nhiễu loạn tâm trí của ta. Ninh Minh nhanh chóng lắc đầu, có thể kế tiếp, lại để cho Ninh Minh cảm thấy vô cùng áp lực chính là, vô luận là cầm lấy tuyệt cấm kiếm, hay là đi đụng vào chính mình cái kia. Chiếc, có, thi thể, kể cả ly khai cái này thạch thất, đầy đủ mọi thứ, chính mình toàn bộ tất cả đều làm không được. Hoàn toàn chính là một cái du đãng tại tam giới có hơn cô hồn dã quỷ. Không, đây là giả dối, của ta chân thân nhất định vẫn còn trong hiện thực tu luyện. Ninh Minh tâm tình có chút ý loạn, nhưng lý trí hay là tại khuyên bảo chính mình, trước tiên vẫn còn bảo trì trấn tĩnh. Có thể nương theo lấy thời gian trôi qua. Tại đây ở giữa phong bế trong thạch thất. Một năm, hai năm, mười năm, hay là trăm năm. Trong bóng tối, từ đầu đến cuối đều không có một đinh điểm thanh âm. So vũ trụ còn phải chết tịch. Ninh Minh không biết đến cùng đi qua có bao lâu. Từ vừa mới bắt đầu hoảng hốt, lại đến đằng sau nôn nóng. Bình phục, yên lặng, cuối cùng nhất tâm như cây gỗ khô. Cái thế giới này như là đem mình cấp quên mất đồng dạng. Đừng nói là lý trí. Tại hư vô trong thời gian, cho dù là tồn tại cũng bị mất lý do. Ngài thôn trưởng, Đại Chu Vương Triều, Hiên Viên Hoàng, Ninh Giao, Thiên Huyền Bí Cảnh, Cổ Đạo, Cơ Tiêu, Chí Tôn, Khải Minh Tinh, coi như đi qua vạn năm. Ninh Minh đã trải qua từ trước tới nay khó quên nhất một đoạn con đường trải qua. Trong lòng tình cảm đều giống như bị phai mờ rồi. Cái máy móc, chết lặng địa nhớ kỹ mấy chữ này mát. Hắn đều nhanh quên hết chính mình là vì cái gì vào tại đây. Tại sao phải bị nhốt tại đây dạng một cái hắc ám khăng khít trong địa ngục. Trọn đời không được siêu thoát. Lại càng không còn muốn mình rốt cuộc là còn sống hay là chết rồi. Chỉ có cái gọi là tiềm thức. Hoặc là bản năng. Còn mơ hồ nhớ rõ mấy cái chữ. Mà đúng lúc này, trong lúc đó, càng thêm không thể tưởng tượng một màn đã xảy ra. Phịch một tiếng, thạch thất đại môn lên tiếng mở ra. Sau đó, một cái phong thần tuấn lãng người trẻ tuổi đi vào tiến đến. Lại là trước khi cái kia chết đầu thượng cổ thi thể. Người trẻ tuổi vừa mới đi vào thạch thất, đã nhìn thấy trong phòng cái kia cổ thi thể. Nhướng mày, vận khí xui xẻo như vậy sao? Trong lúc này rõ ràng tồn tại có một cái cấm kỵ. Mà trong hư không, Ninh Minh tự đứng ở nơi này người trẻ tuổi trước mặt. Như là một cái cô hồn dã quỷ. Tại kinh nghiệm dài dòng buồn chán tuế nguyệt qua đi. Cái kia khuôn mặt bàng lạnh lùng mà cứng ngắc. Tâm cũng đã chết héo. Một màn này thật sự là có một loại không chân thực hoang đường cảm giác. Người trẻ tuổi ngồi xếp bằng. Vừa mới đóng lại hai mắt. Lập tức đã nhìn thấy đứng ở trước mặt mình Ninh Minh. Vội vàng hoảng sợ địa mở hai mắt ra. Lại nhìn về phía trên mặt đất. Ninh Minh thi thể. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là cấm kỵ? Người trẻ tuổi tim đập nhanh không thôi. Tranh thủ thời gian thi triển thần thông. Tan vỡ này cổ thi thể. Mà đang ở cỗ thi thể kia nát bấy lập tức. Ninh Minh chấn động mạnh một cái. Đúng là cảm nhận được một loại hư thật luân chuyển. Bản thân phảng phất lại sống lại. Cái này, vừa loáng ở giữa. Ninh Minh mất đi đôi mắt. Tại lúc này một lần nữa xuất hiện quang hái. Hơn nữa, vạn năm thời gian phảng phất chẳng qua là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Trí nhớ của mình một lần nữa trở nên rõ ràng. Mà bắt đầu, cái kia đoạn dài dòng buồn chán kinh nghiệm. Chẳng qua là nhắm mắt lại. Vừa mở mắt tầm đó đã phát sanh sự tình. Quảng cáo. Cái này là tại đây chỗ tồn tại cấm kỵ. Ninh Minh chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Tim đập dần dần nhanh hơn. Coi như bắt đã đến cái gì. Hư cùng thực, sống hay chết, trợn mắt cùng nhắm mắt. Ta muốn tu luyện, nhất định phải ở chỗ này đột phá nhị phẩm cảnh. Cùng lúc đó, cái kia thượng cổ niên đại người trẻ tuổi hai mắt nhắm lại. Cũng lại một lần nữa nhìn thấy. Ninh Minh. Nhưng cũng không để ý gì tới hội. Còn lần này, Ninh Minh nhìn xem cái này ngồi xuống tu luyện người trẻ tuổi. Sau đó, đồng dạng chậm rãi đóng lại hai mắt. Cho ta xem nhìn ngươi chân thân a. Hai mắt nhắm lại, nên cái gì cũng nhìn không thấy. Là hắc ám cùng hỗn độn. Có thể mở hai mắt ra. Tự là chân thật thế giới sao? Lúc này đây, Ninh Minh chính thức địa nhắm hai mắt lại. Cũng tại trong bóng tối nhìn thấy một đoàn quỷ dị hắc vụ. Tản ra từng sợi không rõ khí tức. Lệnh vạn vật tàn lụi. Rốt cục, tìm được ngươi rồi. Ninh Minh một câu rơi xuống. Đạp vào tiến đến. Sau đó làm ra một cái khiến cho mọi người cũng nghĩ không đến cử động. Hắn trực tiếp xòe bàn tay ra. Đi đụng vào cái kia đoàn hắc vụ. Lập tức, hắc vụ cuồn cuộn. Như là nhận lấy nào đó cường đại lực kéo. Phân hóa ra từng sợi cấm kỵ chi lực, phảng phất như suối chảy quấn chặt lấy Ninh Minh cánh tay. Cũng tại cuối cùng bị Ninh Minh cho, đều hấp thu, bá, nương theo lấy hắc vụ bị Ninh Minh cho thôn phệ. Cái thế giới này cũng rốt cục đã phá vỡ trùng trùng điệp điệp sương mù. Bị bóp méo không gian một lần nữa khôi phục bình thường. Đập vào mi mắt như trước hay là cái kia ở giữa thạch thất. Chỉ có điều. Trong thạch thất đã xảy ra một ít biến hóa. Trên mặt đất cái kia cổ thi thể biến hóa vị trí. Nhưng thật ra là ở vào trong góc. đã sớm trở thành hiển hách bạch cốt. Cái này đoán chừng mới được là thời kỳ thượng cổ tam phẩm cảnh tu sĩ chân thân. Quả nhiên, Ninh Minh đứng lặng tại nguyên chỗ, dưới tóc đen con ngươi, con mắt quang nặng nề. Từ lúc ta tiến vào gian phòng này thạch thất cái kia một khắc bắt đầu, đã bị cái này cấm kỵ chỗ ảnh hưởng. Cấm kỵ vạn vẹo không chỉ là người, còn kể cả sự thật thế giới sao? Không giống với nhiễu sóng quái vật, giết cũng sẽ giết. Bộ dạng như vậy cấm kỵ cũng thật sự là phiền toái, khó có thể dùng bình thường nhận thức đi giải quyết. Cũng may chính là mình ở cuối cùng trước mắt, tại hư ảo chung hai mắt nhắm lại, ngược lại là đã tìm được cái kia đoàn quỷ dị hắc vụ, cũng đem hắn hấp thu. Nếu như chẳng nhiều dạng làm, chính mình chỉ sợ có khả năng sẽ bị khốn chết cả đời. Hư cùng thực luân chuyển, trợn mắt cùng nhắm mắt tầm đó. Bỗng nhiên, Ninh Minh nâng lên tay phải, lẩm bẩm, cái này một cấm kỵ tựa hồ so ảo thuật càng cường đại hơn. Khả dĩ vặn vẹo một phương tiểu thiên địa, cái này lại để cho Ninh Minh có chút niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng cũng là xem như hợp tình lý. Dù sao, không giống với tu sĩ khác, chính mình nếu gặp cấm kỵ, chỉ cần có thể giải quyết, cái kia chính là hạng nhất cường đại kỹ năng. Mà cái này một thượng cổ cấm kỵ cũng rất đặc biệt. Viễn siêu ra bình thường ảo thuật cường đại, cũng không chỉ là đơn thuần ảnh hưởng thân thể thần trí. Cùng lúc trước quỷ mắt hoàn toàn không tại cùng một cái cấp độ thượng. Ninh Minh nói xong, đưa ra một đám tiên hỏa, triệt để đem cái kia, chiếc, có thượng cổ xương khô cho đốt thành một đoàn quang. Đợi cho lúc này, đối phương tựu là thật sự bị xóa đi rồi. Sẽ không tái xuất hiện tại chính mình nhắm mắt lại sau đích trong thế giới. Hơn nữa, Ninh Minh còn có dự cảm. Chỉ cần chờ mình đằng sau hấp thu cái này một cổ cấm kỵ năng lượng. Con mắt khép lại trợn mắt. Bốn phía thiên địa có thể theo hư ảo hóa thành chân thật. Theo chân thật hóa thành hư ảo. Cái này một cấm kỵ thủ đoạn. Thật sự cũng quá nghịch thiên. Giống như là thần thoại trong chuyện xưa Trúc Cửu Âm đồng dạng. Con mắt trợn mắt khai mở, đêm tối biến ban ngày, con mắt khép lại lên, thế giới sẽ lâm vào hắc ám đêm dài. Cái này là đẳng cấp cao tinh thần pháp tắc bị vặn vẹo sau đích cấm kỵ thần thông. Rất tốt, Ninh Minh âm thầm nắm quyền, thực lực lần nữa trở nên mạnh mẽ, tâm tình có chút phấn chấn. Mà đúng lúc này, nương theo lấy khóa sắt lắc lư tiếng vang. Một đạo trầm thấp mà lại bệnh trạng thanh âm đến hắn đáy lòng ở giữa truyền ra. Nhanh, nhanh tiếp tục tu luyện đi. Ta cũng đã không thể chờ đợi được. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.